13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đệ nhất chương số phận luân bàn. Ninh Chấn Hoa cầm trong tay vừa đào tới bạch bình sứ. Hưng phấn được hai tay run, thực sự là hiếm có chân bảo a. Này bình sứ mặt ngoài xem ra chỉ cái tạo hình bình thường bạch sứ trường gáy bình hoa. Cũng bị giám định vì 1.000 năm trước đồ cổ. Nhưng khi hắn mang theo bình hoa liên tiếp bái phỏng mấy chuyên gia. Tất cả chuyên gia lại đều nói không nên lời nó rốt cuộc là thuộc về, Sai Nhữ Quân ca định cái nào. Hầm, chỉ là trăm miệng một lời nói chưa bao giờ từng gặp qua như vậy chế tác phương pháp đồ sứ. Từ xưa đến nay, thuộc hình chỗ chú bạch sứ nhất nổi danh, cùng phía nam khu càng chỗ chú sứ men xanh tướng địch nổi. Thế xưng, Nam Thanh Bắc Bạch. Bạch sứ tài nghệ theo tùy hướng bắt đầu thành thục lên. Cách này đích xác có hơn 1.000 năm lịch sử, nhưng trước mắt này bạch bình sứ cũng không thuộc về thế nhân biết ngũ harmony này bạch bình sứ. Dưới mặt bóng loáng, ánh sáng màu tuyết trắng oánh nhuận, rất giống hình hầm đặc điểm money nhưng tỉ mỉ quan sát lại có thể nhìn ra tuyết trắng biểu hiện ra. Đầy tế như sợi tóc hồng tuyến, màu sắc trình nhàn nhạt màu hồng. Như trẻ con dưới da dày đặc huyết quản, khéo nhất hay chính là, khi ngươi hướng trong bình để vào 36 độ nước ấm lúc, bình sứ thượng sẽ xuất hiện một cái vòng tròn béo ngốc tiểu đồng hình ảnh. Hơn nữa trông rất sống động, đẹp đẽ đáng yêu, phàm từng gặp qua cảnh này ngươi, đều bị tán thưởng này thần hồ kỳ tích công nghệ, từ được này bình sao. Yêu sứ như mê Ninh Chấn Hoa thậm chí mỗi ngày đều nắm cả này thần kỳ cổ bình ngủ. Nói cũng kỳ quái, này cổ bình dường như bảo ngọc như nhau, bởi vì lây dính nhân khí, mà trở nên linh khí 10 phần. Có lúc nhìn lại, dường như có thể nhìn thấy kia cổ bình máu lưu động. Cùng tiểu đồng bướng bỉnh khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy cổ bình thần quái biến hóa, Ninh Chấn Hoa lại cũng vô tâm xử lý sinh ý. Chỉ là mỗi ngày coi chừng nó, giống như chỉ thủ mộ thạch sư như nhau, bốn phía nguy cơ, người bên cạnh biến hóa, hắn một mực không cảm giác được, không biết, hắc vụ đã hướng bọn họ mở miệng to như chậu máu. Sáng sớm vừa tỉnh đến, Bách Phúc đã cảm thấy đầu tráng váng não trướng, từ gặp qua kia kỳ lạ ảo ảnh sau này, Bách Phúc mỗi ngày đều là quái mộng quấn thân, trong mộng luôn có người ở hô hoán nàng. Còn nói một ít mạc danh kỳ diệu nói, đảm nhiệm Lăng Hạo trợ lý đã có 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Bách Phúc đã đầy đủ giải Lăng Hạo che giấu đang mỉm cười biểu hiện giả dối hạ chân diện mục thay. Đổi thất thường, chính là Bách Phúc đối Lăng Hạo sâu nhất, cũng chuẩn nhất xác thực cảm thụ, đang làm việc rơi vào khốn cảnh, tất cả mọi người ủ rũ không ngớt thời gian, Lăng Hạo trái lại nhiệt tình tăng vọt. Hưng phấn được dường như đối mặt với con mồi dã thú. Nhưng khi hạng mục đạt được nhất định thành tích, đại gia cho nhau chúc mừng cố gắng lúc, hắn lại bắt đầu cuồng dội nước lã, hơn nữa táo bạo rất giống ai đắc tội hắn tựa như. Nhớ mới vừa lên mặc cho trợ lý làm việc ngày đầu tiên. Bách Phúc cũng bởi vì mặc mà bị Lăng Hạo trực tiếp đuổi đi. Làm cho nàng, mặc vào khéo y phục lại đến. Nhìn đồng sự đồng tình ánh mắt, Bách Phúc khổ sở được nước mắt đều nhanh chảy ra. May là Bách Phúc cũng không phải là mật lon lý ngâm đại yếu đuối cục cưng. Từ nhỏ A Di tính tình nóng nảy đã sớm đem nàng rèn đúc được lì lợm. Bên cạnh những đồng nghiệp khác, cũng đúng Bách Phúc kinh người nhẫn nại lực tỏ vẻ ra khỏi cường liệt kính phục. Dần dần cánh trên làm việc, Lăng Hạo cũng bắt đầu đem một vài cân theo vào chuyện tình giao cho Bách Phúc. Hiện tại, Bách Phúc liền vừa làm tốt một phần về thần nông cái du ngoạn phương án. Công ty muốn tổ chức một lần chung cao tầng ra ngoài lữ hành hoạt động. Lăng Hạo này già quỷ dương bởi vì tương đối tôn trọng thần nông cái thần bí. Mà chỉ định cái chỗ này, phát biểu kiện cấp Lăng Hạo cùng Tô Tổng. Hảo, làm điểm money ai, làm việc hậu mới biết được, nguyên lai Lăng Hạo cùng Tô Tổng hai người là mặt cùng tâm bất hòa. Lăng Hạo là của mình người lãnh đạo trực tiếp, mà Tô Tổng lại là mình phi thường kính trọng leader, thực sự là phiền phức a. Bất quá mình bây giờ thân phận, đương nhiên tự động bị hoa vì Lăng Hạo này nhất phương trận doanh. Đại người của công ty tế quan hệ chính là phức tạp. Vì thế mình làm sự chỉ có thể là cẩn thận lại cẩn thận. Bất đắc dĩ a, phương án thuận lợi đi qua. Bách Phúc trong lòng cuối cùng là chiếm được một ít an ủi. Trong khoảng thời gian này không bạch vội a, Lăng Hạo vẫn là như vậy không có bất kỳ tỏ vẻ. Nhưng thật ra Tô Tổng nho nhỏ bề mặt quả đất dương nàng một phen. Ai, này Lăng Hạo, chính là không hiểu được thế nào trấn an thuộc hạ. Hơn nữa thiếu điểm Tô Tổng cái loại này bình dị gần gũi cảm giác thân thiết. Này ở hiện đại hãm tình trọng trọng thương chiến chung. Thế nhưng cái không quá có lợi địa phương a. A di một chiếc điện thoại. Đem Bách Phúc vừa lấy được một điểm nhỏ tiểu nhân thỏa mãn cảm nát bấy. Từ A di biết được mình ở thành phố G hơn kia chỗ bất động sản sao. Bách Phúc sẽ không quá quá an ổn ngay. A Di không ngừng dục Bách Phúc đem Trương Dương cùng Dịch Đạo đuổi ra đi. Sẽ đem phòng ở đổi thành tên của mình để báo đáp nàng đối Bách Phúc nhiều năm công ơn nuôi dưỡng. Bách Phúc thực sự rất thích tiểu mạn mẫu thân lưu cấp phòng ốc của mình. Luôn luôn tận tâm mà đem nơi đó chỉnh lý được thập phần ấm áp đáng yêu. Hơn nữa vậy cũng đại biểu tiểu mạn mẫu thân một phần tâm ý. Là không nên tùy tiện chuyển đưa cho hắn người. Huống chi, Trương Dương cùng Dịch Đạo là đồng bọn của mình, mỗi tháng lại đúng hạn giao phó tiền thuê, mình vô luận như thế nào cũng không có cách nào há mồm để cho bọn họ mang đi. Thế là chỉ có kéo dài, nhưng A Di lại càng thêm tức giận lên, mắng to Bách Phúc không có lương tâm, là chỉ bạch nhãn sói. Bách Phúc mỗi lần chỉ là lặng yên nghe, cũng không cãi lại. Biểu muội anh Đào cũng đi tới thành phố G cùng Bách Phúc cùng nhau ở. Đồng thời ở Tô Tổng thuộc hạ làm việc, kia hoàn toàn là dựa vào anh Đào chính mình. Nàng vẫn luôn là cái thông minh nữ hài, chỉ là có thêm đẹp nữ hài cũng có kiêu ngạo cùng tùy hứng. Đặng Hân luôn luôn nói Bách Phúc quả thực liền giống anh Đào người hầu như nhau. Vốn không có gì tỉ muội tình. Liền Trương Dương cùng Dịch Đạo cũng không quen nhìn anh Đào đối Bách Phúc thái độ. Thường thường vì nàng bất bình, Bách Phúc thì luôn luôn cười nói anh Đào còn nhỏ. Không cần tính toán, lần này lữ hành, anh Đào làm Tô Tổng Thư Ký cũng sẽ tham gia. Ninh Tiêu cũng tới công ty công tác. Đối với kế hoạch lần này, hắn thực sự là giúp Bách Phúc không ít việc. Mặc dù Bách Phúc đã tận lực cùng hắn giữ vững một khoảng cách. Nhưng hắn vẫn là thấy Bách Phúc liền một bộ thân mật trạng. Dường như hai người đã là 10 năm lão hữu như nhau. Khiến cho Đặng Hân đuổi theo chính mình, thẩm vấn quan hệ của hai người. Hảo, chuẩn bị cho tốt hành trang, một tuần hậu xuất phát. Thảm a, về đến nhà còn phải làm cơm. Mặc dù Trương Dương cùng Dịch Đạo cũng có ấn nguyệt cấp hòa thực phí. Nhưng là một người làm bốn người cơm nước. Vừa vừa thực không dễ a, nóng quá, Bách Phúc làm cơm làm đầu đầy mồ hôi. Trương Dương cùng Dịch Đạo thì ở một bên khiêu chân xem tivi. Thực sự là tử không lương tâm. Bách Phúc trong lòng tức giận bất bình, ai quy định nữ nhân mới chịu làm cơm a? Trương Dương hiện tại đã ly khai tửu điếm, chạy đi một phần mềm công ty làm tiêu thụ làm việc. Hắn nói cái gì nam nhân nên có phấn đấu tinh thần. Bất quá theo thời gian ma luyện, hắn thực sự đã thối lui qua lại ngây ngô, hơn một chút khôn khéo cùng ổn trọng. Có lúc, Bách Phúc nhìn hắn ma xuyên đế dày, cảm thấy tâm thương yêu không dứt, chính hắn đảo vẫn là thích thú. Bởi vì cố gắng, Trương Dương đã ở làm việc thượng thủ rất khá thành tích. Cũng không có thiếu đồng hành muốn đào giác, làm cho hắn ở Bách Phúc trước mặt luôn luôn rào rạt đắc ý. Dịch Đạo thì vẫn là làm hắn pháp sư, mặc dù lớn bộ phận pháp lực bị đóng cửa ấn, thế nhưng chăm chỉ luyện công hắn, vẫn là từ từ lợi hại đứng lên, hơn nữa còn nương Bạch Long đại sư uy danh, chung quanh kéo sinh ý, vì thế vài người chung, có tiền nhất chính là hắn, Bách Phúc cùng Trương Dương cũng sẽ ở hắn cần thời gian, chạy đi giúp một chuyện, khách mời một chút. Thế nhưng dường như lần trước nhà ma như vậy mạo hiểm chuyện tình sẽ không lại phát sinh quá. Cho tới bây giờ, Dịch Đạo nhớ tới lúc trước nhà ma mạo hiểm chuyện tình. Còn lẩm bẩm có âm mưu, chỉ là Bách Phúc cùng Trương Dương cũng không để ý đến hắn. Hắn cũng chỉ được làm thôi. Anh Đào vừa gọi điện thoại về nói ở bên ngoài ăn cơm. Làm cho Bách Phúc lại vì nàng lo lắng. Kết quả bị Trương Dương cùng Dịch Đạo cười nàng đa sự. Nàng chính một mình sinh hờn dỗi. Hai người mới thần thần bí bí lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật. Đưa cho lần đầu tiên lữ hành Bách Phúc. Trương Dương đưa Bách Phúc một khối đẹp địa tinh công lặn xuống nước biểu cùng một không thấm nước. Bối túi, Dịch Đạo thì đưa nàng một phen nhiều chức năng thụy sĩ mã tấu cùng một đôi kết không thấm nước lên. Hai, nhìn thấy lễ vật, Bách Phúc lúc này mới cao hứng đứng lên. Mấy thứ này, đều là Bách Phúc vẫn muốn mua mà luyến tiếc mua gì đó à. Mặc dù chuyển làm Lăng Hạo trợ thủ sau, Bách Phúc tiền lương thoáng cái tăng vài lần. Thế nhưng Lăng Hạo là một đối hình tượng yêu cầu cực cao người. Bách Phúc không thể không lấy rất lớn một phần đi mua thêm y phục cùng đồ trang điểm mà đi lại bỏ. Cấp A-Z sinh hoạt phí. Mình có thể lưu lại tiền liền thực sự rất ít. Hài lòng Bách Phúc thưởng cho hai người một cái đốt áp chân. Trong lòng chờ mong khởi lần này kỳ diệu lữ hành đến. Lúc này Bách Phúc căn bản nghĩ không ra. Lần này lữ hành sẽ mang cho nàng cuộc sống lớn bực nào chuyển ngoặt. Số phận luân bàn đã bắt đầu chuyển động, đã định trước kiếp nạn, cũng đã lặng lẽ hướng nàng kéo tới. Chỉ là, chờ đợi của nàng, rốt cuộc sẽ là gì chứ? Hết chương.